Bán thân cho tên ác ma. Chương 99, 99, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đòi bằng được phải chở cô đến trường. Bạch Lan Hương chỉ còn miễn cưỡng ngồi trong xe chán ghét nhìn hắn. Bởi sự nhiệt tình không cần liêm sỉ, hắn mời luôn cả bạn cô lên xe cùng đi học. Qua đường đến được chỗ của Cố Triết Hạ, hắn dừng xe. Triết Hạ mỉm cười chào chào hai cô rồi ngồi ghế phụ bên trên. Hai người đàn ông nơi đến cùng một địa điểm. Hắn liếc nhìn bạn mình cố ý để lộ rõ vẻ khó chịu. Dầu nứt đổ bổ vách ra. Hôm nay tôi phải làm tài xế cho cậu đấy à? Hắn châm chọc người bạn ngồi cạnh làm bớt đi không khí căng thẳng. Hắn nhìn thẳng lái xe. Môi khẽ nhếch cao. Liếc xem thái độ thằng bạn mình thế nào. Hôm nay làm phiền cậu rồi. Tôi mang dàn siêu xe của tôi đi bảo dưỡng rồi. Đâu phải mỗi tôi giàu nhỉ? Cố Triết Hạ đắc ý cô nói rõ chữ dàn siêu xe. Xí, tôi giàu để vợ tôi hưởng chứ. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu cô trong gương, khuôn mặt chẳng mấy quan tâm. Cậu có vợ gì chứ, còn không phải xem lại chưa có nổi một mối tình. Triết Hạ anh càng cà khịa thêm. Hai người đàn ông này không ai chịu thua ai, người này tiếp một lời người kia đối một lời. Đây là mấy người đang so độ giàu sao? Hư, cái loại người như cậu nhất định không yêu được ai chứ, cưới xin gì? Cố Triết Hạ cười cợt vào bản mặt hắn. Ý gì? Chê hắn ế nói luôn đi, quả là một nỗi sỉ nhục rất lớn khiến hắn vịn chặt vào vô lăng. Khuôn mặt đã chẳng còn chút dễ chịu gì. Tôi đây để cố thiếu chê cười rồi. Hắn lườm nguýt Cố Triết Hạ. Làm hắn mất mặt trước mặt cô. Mất mặt. Hắn cố nín cơn giận nhưng cái thói không dễ quên thù ngấm sâu trong máu hắn vẫn là không nên bỏ qua cho thằng bạn thân này. Cứ chờ đó đi, không phải tôi không yêu được ai, chỉ là trong khoảng không trái tim tôi đã có người rồi nên là tập quen dần với cảm giác yêu được. Em yêu không phải nói sẽ trao nhau nụ hôn vào sáng sớm sao? Nào, Cố Triết Hạ nói giọng đầy ngọt xớt với Yên Yên. Yên Yên đáp lại bằng môi chạm má. Làm Yên Yên che hai má đỏ hồng xấu hổ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn cố không để tâm tới cặp đôi uyên ương trên xe, tập trung hết vào lái xe. Hai người này thật là một tình yêu xến xúa. Làm cô thay mặt bạn mình xấu hổ dùm. Nhưng vẫn tạo ra khoảng cách được với cặp này thân mật ngồi nhìn ra cửa sổ. Đến nơi, hai cô gái xuống xe chào tạm biệt người trong xe. Yên Yên tạm biệt người yêu. Còn cô chỉ nhìn thẳng hắn đầy ngượng ngùng. Suốt chặng đường làm tài xế cho Cố Triết Hạ, hắn đã phải lọt lỗ tai với rất nhiều chuyện bạn mình kể. Nào là nói về chuyện tình yêu của mình rất ngọt ngào. Cậu không phải đàn ông đấy chứ lại có sở thích nói nhiều như vậy sao? Hắn cau mày khó chịu. Tới khi Cố Triết Hạ nghĩ đến vài việc xấu của hắn giao hậu quả cho mình chịu thì nổi cơn bực dọc nên mới nghĩ ra đủ trò làm hắn xấu mặt trước cô. Coi như đó chỉ là một phần của kế hoạch trả thù những gì hắn làm ra. Tôi nghe nói chuyện đính hôn của cậu và cô gái Trúc Mã đó đã hủy rồi. Người anh em tôi khuyên cậu bỏ cái thói trăng hoa đi, nghiêm túc yêu một người rồi đỡ mẹ cậu lo. Hắn ngạc nhiên nhìn anh. Lời khuyên của thằng bạn thân đây sao? Được một lúc hắn mới thừa nhận. Mẹ tôi bảo cậu à, tôi có người mình yêu rồi nên mới hủy hôn. Hắn điềm tĩnh. Cố Triết Hạ lướt qua có thể nhìn thấu được suy nghĩ gì trong đôi mắt hắn. Cố Triết Hạ, anh biết hắn đã yêu ai rồi nhưng mà điều anh lo cho hắn chính là quyết định đúng đắn. Cậu yêu cô gái nhỏ đó rồi. Anh đổi giọng nghiêm túc. Hắn không còn bất ngờ nữa, thay vào đó là suy nghĩ nhiều hơn về lời sắp nói ra. Hơn cả yêu rồi. Nói như rất hiển nhiên đến khi tự ý thức lại mọi biết mình. Nói tới điều đó hắn. Ngực trái đã cảm nhận được nhịp đập liên hồi mạnh mẽ. Đó là cảm giác kỳ lạ, không phải tình cảm với người bình thường mà chính là cảm giác khi yêu. Hắn thực sự đã gục ngã dưới cô nàng nhỏ này rồi. Liệu mẹ cậu có đồng ý? Đây mới là điều anh đáng lo ngại. Yêu nhau mà không có sự chấp nhận của bậc tiền bối vậy sẽ gặp trở ngại lớn. Không khí trong xe đã yên lặng. Anh chờ đối phương có câu trả lời. Cũng chính là tự tìm ra câu trả lời của tình yêu này. Hắn cố gắng bình tĩnh, mọi lúc đều liên quan bất kỳ đến người phụ nữ đó đều mất hết lý trí. mơ hồ chìm trong loạt viễn tưởng mình đang tô vẽ ra. Chuyện đó không tôi có thể thay đổi quyết định. Nói như vậy sẽ làm được rồi, bởi hắn một khi nói điều gì sẽ phải hoàn thành được. Cố Triết hạ tin vào lời nói của hắn, cho rằng hắn nói được sẽ làm được. Hắn liền nghĩ tới người phụ nữ trong lòng lúc nào cũng đầy háo hức muốn cô. Cách chương.